Du sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim Vào Mộng đang được tuyên truyền rầm rộ. Ban đầu, các buổi tuyên truyền ở những thành phố lớn chủ yếu dành cho các diễn viên chính tham gia. Còn các thành phố tuyến 2, tuyến 3 thì dành cho các diễn viên phụ. Nhưng nhờ sức hút của Thẩm Thù, nàng cũng được đi cùng với các diễn viên chính đến các buổi tuyên truyền. Công việc của Thẩm Thù ngày càng đa dạng và bận rộn hơn. Ngoài lịch trình dày đặc, nàng còn phải học lời thoại cho kịch bản mới, xem xét và lựa chọn vài kịch bản đã được chọn lọc gửi đến. Thẩm Thù từng nói với Từ Cẩn Mạn rằng, nàng không ngờ mình nhanh như vậy đã có quyền được chọn kịch bản. Từ Cẩn Mạn đã đáp lại một câu rất bình thường nhưng luôn đúng. Là vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng thôi. Thẩm Thù bận rộn mấy ngày liền. Từ Cẩn Mạn cũng chẳng rảnh rỗi là bao. Cô đang đi công tác khảo sát thương trường ở nước ngoài cùng với các đối tác, nên chỉ có thể liên lạc với Thẩm Thù vào sáng sớm hoặc tối muộn, tùy theo giờ giấc ở mỗi nơi. Ngoài hai khung giờ đó ra, hai người như ở hai kênh sóng khác nhau, rất khó để liên lạc. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Ngày Từ Cẩn Mạn chuẩn bị về nước, đã là tháng 12 rồi. Khi cô nhắn tin cho Thẩm Thù, trời bên chỗ cô vẫn chưa tối. Hoàng hôn ở đây đến muộn hơn trong nước, nhưng Thẩm Thù không trả lời. Đồng gia cũng không hồi âm. Từ Cẩn Mạn nghĩ bụng, Viola nói sai rồi. Quá bận rộn không tốt chút nào, đặc biệt là ở xứ lạ quê người lại càng tệ hơn. Không chỉ không gặp được người mình thương, còn lo lắng thấp thỏm vì không nhìn thấy, không liên lạc được, không ở cạnh nhau, chỉ cần mất liên lạc một chút thôi. Cảm giác như thể mất luôn cả người vậy. Từ Cẩn Mạn không gọi điện, đến sân bay vẫn tiếp tục làm việc. May thay, khi đến sân bay, Tâm Tâm đã báo tin bình an trong nhóm chat, kèm theo bức ảnh Thẩm Thù tại hiện trường quay phim. Trong lều nghỉ của đoàn phim Thịnh Trang, Thẩm Thù đang đứng cạnh Hạ Thuần, thảo luận về cảnh quay với đạo diễn. Vì lần Hạ Thuần đến văn phòng khiêu khích, Từ Cẩn Mạn không có thiện cảm với cô ta. Nhưng Thẩm Thù nói mọi chuyện đã qua rồi, nên cô cũng không để ý Hạ Thuần nữa. Từ Cẩn Mạn ngồi ở khu chờ VIP của sân bay, mở nắp chai nước uống một ngụm. Hình ảnh Thẩm Thù đứng bên cạnh Hạ Thuần vẫn cứ lướt qua trong đầu cô. Cô nhận ra mình không hoàn toàn ghen tuông, mà phần nhiều là đố kỵ. Dù không phải là Hạ Thuần, thì bên cạnh Thẩm Thù vẫn sẽ có những người khác. Nghĩ đến sau này Thẩm Thù sẽ quay phim ở bên ngoài nhiều hơn, gặp gỡ đủ loại người trong ngành giải trí, Từ Cẩn Mạn thấy lòng hơi chua chua, miệng cô cũng cảm thấy chua. Cúi xuống nhìn, cô phát hiện ra đồ uống mình đang uống có vị chanh. Từ Cẩn Mạn nhìn nửa quả chanh trên bao bì, nghĩ bụng mình nên làm gì đó thật đặc biệt với Thẩm Thù. Giống như buổi video cô hôm đó, cô muốn nhìn thấy Thẩm Thù với đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng của mình. Làm những việc chỉ có hai người làm cùng nhau. Dù không ở cạnh nhau, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cơ thể Từ Cẩn Mạn đã bắt đầu nóng lên, đặc biệt là lòng bàn tay và các ngón tay. Bên này, Thẩm Thù quay phim xong đã chiều muộn, điện thoại có tin nhắn Từ Cẩn Mạn gửi vài giờ trước. Tin cuối cùng là, nhớ chị, môi Thẩm Thù bất giác cong lên, đuôi mắt hơi cụp xuống. Mỗi sợi mi dường như đều dính khí tức ngọt ngào. Đáng tiếc, nàng không ở Bắc Thành. Tính theo thời gian, Từ Cẩn Mạn còn khoảng 6 tiếng nữa mới hạ cánh. Nàng chớp mắt khô khan, chợt nhớ đến buổi tối hôm đó. Trong video cô, Từ Cẩn Mạn, ánh đèn trong phòng tắm khách sạn vàng nhạt. Từ Cẩn Mạn đặt điện thoại trên giá, đối diện thẳng với camera. Chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, hiếm hoi không mặc đai lưng. Khi cởi đến cúc thứ ba, cô dừng lại. Khoảnh khắc nửa kín nửa hở ấy khiến tim Thẩm Thù đập loạn xạ. chị sao thế? Từ Cẩn Mạn tiến đến gần điện thoại, cúi người xuống, khẽ cong môi cười, chị thật sự muốn nhìn thấy sao? Muốn, nàng đáp. Từ Cẩn Mạn khựng lại một chút. Hai giây sau, giọng nói trong trẻo pha chút mập mờ vang lên. Chỉ mình em chịu thiệt thòi à? Nghe ra ẩn ý trong lời cô. Thẩm Thù biết rằng khi mình khiêu khích, Từ Cẩn Mạn sẽ đáp trả lại bằng cách cao tay hơn. Giống như lúc này vậy. Nàng hỏi lại, vậy em nói xem phải làm sao? Đôi mắt phượng của Từ Cẩn Mạn cong lên đầy mê hoặc. Cùng nhau đi. Hôm ấy, nàng không đáp lời ngay, chỉ nói một câu qua loa cho qua chuyện. Từ Cẩn Mạn bật cười, đứng thẳng dậy, biết nàng không dám, cố ý trêu chọc, đến đây không? Tỉ tỉ, lúc cô nói, Thẩm Thù chỉ cảm thấy chiếc áo ngủ trên người như thấm đẫm mồ hôi. Nàng không chịu thua, nàng thích làm những chuyện này với Từ Cẩn Mạn, thích cách cô gọi nàng là tỉ tỉ, hơi không đứng đắn một chút. Ánh mắt ấy dương lên đầy PS, ân đờ, ân, nhưng lại mê hoặc lạ thường, khiến nàng từ cổ họng đến bàn chân đều tê dại. Dù không ở cạnh nhau, nàng vẫn thích trêu chọc Từ Cẩn Mạn như vậy. Nàng không biết có phải chỉ mình có ý nghĩ kỳ lạ này không, nhưng Từ Cẩn Mạn chắc chắn cũng thích. Dù ban đầu cô chỉ trêu nàng, sau này nàng nhận ra, nghe ra Từ Cẩn Mạn cũng thích điều đó. Dù không gian cách xa, hơi nóng vẫn làm mờ độ nét của camera, Từ Cẩn Mạn vẫn mặc chiếc sơ mi và quần tây. Điện thoại hiển thị hai thế giới, một ban đêm, một ban ngày. Nhiệt độ cơ thể hai người lại kỳ lạ đồng điệu. Họ chưa thực sự chạm vào nhau, nhưng cách này cũng mang đến sự an ủi cho tâm hồn. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều đắm chìm trong đối phương, như đang đứng bên bờ biển mà nàng yêu, ngắm nhìn mặt biển đẹp đẽ, từng lớp sóng vỗ vào bờ, khiến cả người sảng khoái, thư thái vô tận, sự mệt mỏi tan biến hết. Thẩm Thù định thần lại, ra ra, tối mai đi Lâm Thành, trước ghé Bắc Thành một chuyến nhé. Đồng Gia đang cúi đầu xem Weibo, được thì được thôi. Nhưng cô chạy như thế có mệt quá không? Đồng Gia ngẩng đầu lên, thấy người vừa nãy còn mệt mỏi, giờ mắt sáng lấp lánh, tinh thần hơn hẳn ai hết. Đồng Gia, Thẩm Thù thu lại nụ cười, giọng nói nhàn nhạt, cũng ổn mà, lão bà của tôi hôm nay về rồi, tôi muốn gặp cô ấy. Đồng Gia, Đồng Gia giật giật khóe miệng, tôi thấy cô học từ tổng càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Ngày nào cũng giải thức ăn chó trước mặt tôi. Cái đôi vợ vợ này phiền chết đi được. Thẩm Thù thong dong đáp lại. Thế nên cô nắm bắt đi chứ. Nắm bắt cái gì cơ? Đồng Gia hỏi, nhưng cũng không mấy để tâm. Ánh mắt lướt qua rồi cười ý vị. Cô với từ tổng chỉ gặp nhau có một lần thôi à? Không làm gì khác nữa sao? Làm chứ, đờ mờ, Đồng Gia và Tâm Tâm thường nói chuyện rất táo bạo, Thẩm Thù ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Nhưng nàng thuộc kiểu không nói thì thôi, đã nói là trúng tim đen, đặc biệt là nàng nói chuyện với vẻ mặt rất thản nhiên, nếu không tận tai nghe, khó mà tin được những lời nàng nói ra. Nhưng thật ra Thẩm Thù không hề táo bạo đến mức đó. Nhiều nhất là trước mặt Từ Cẩn Mạn thì cởi mở hơn một chút, bên ngoài thì không đến mức như vậy. Ý nàng là ăn một bữa cơm thôi. Nàng thêm vào một câu giải thích. Ha, tôi tin cô. Đồng Gia liếc nhìn tai nàng. Thù Thù à, nói là đi ăn cơm thôi, sao tai cô lại đỏ thế kia? Lạnh hay nóng vậy? Dám nói xa nhau lâu như thế, cô chẳng nghĩ gì hay sao? Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn tối qua về nhà, ngủ một giấc rất ngon lành. Trước đây, chỉ cần cảm thấy mệt là cô có thể ngủ được ngay. Nhưng không biết từ bao giờ, nếu không ở Tinh Thành, chất lượng giấc ngủ của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Ra khỏi phòng, ngôi nhà trống trải, chỉ có tiếng gió từ ban công và tiếng ồn ào trong khu dân cư vọng vào. Từ Cẩn Mạn dọn dẹp đơn giản, rồi ra ban công tưới hoa. Thẩm Thù đã dặn không được tưới nhiều, nên cô kiểm soát lượng nước rất cẩn thận. Nhưng cô không có kinh nghiệm trồng hoa, chăm sóc không tốt lắm. Lần trước làm rụng vài chiếc lá, bị Thẩm Thù trừng mắt. Nàng còn giật lấy bình tưới nước từ tay cô, nên giờ cô rất cẩn thận. Nếu có lỡ làm rụng lá nào, cô sẽ nhanh chóng ném bằng chứng vào thùng rác. Nghĩ lại những ngày đấu trí đấu dũng như vậy cũng khá thú vị. Dọn dẹp xong, cô đến công ty làm việc. Buổi sáng gặp gỡ những người phụ trách 3 dự án lớn. Buổi trưa ai cũng bận rộn. Trần Bác phụ thân đề nghị tối nay ăn cùng nhau. Mọi người đều đồng ý. Từ Cẩn Mạn không có lý do gì để từ chối. Trên thương trường, tình nghĩa thường được duy trì trên bàn ăn. Cô về công ty ăn trưa đơn giản, sau đó họp ngắn với phòng kế hoạch. Họp xong, cô xem đống tài liệu, xử lý những việc của Từ Thị từ xa. Xong xuôi hết rồi, cô mới giật mình nhớ ra. Cô suýt quên tiêm thuốc ức chế. Đồng hồ báo thức đã reo lên lúc đang họp. Cô tắt đi, cứ nghĩ mình sẽ nhớ. Từ Cẩn Mạn vội vàng lấy thuốc ra, tiêm vào tay, thở phào nhẹ nhõm. Đây là mũi thứ 11. Sau 10 mũi đầu tiên, cô có thể tiêm 3 ngày một lần, nhưng tuyệt đối không được bỏ liều nào. Từ Cẩn Mạn chỉnh lại báo thức, tự nhắc mình phải nhớ kỹ. Giáo sư Tần nói nếu bỏ tiêm, chứng ứng kích có thể bùng phát gấp nhiều lần. May mà cô kịp nhớ ra. Điện thoại rung lên, Lê Lam gọi đến. Trong văn phòng có máy nghe lén của Lục Vân. Cô bước vào phòng nhỏ, đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ này đã được cải tạo, tường cách âm nhiều lớp. Cô đã thử rồi, trừ khi hét thật to, còn không thì nói chuyện bên trong sẽ không lọt ra ngoài. Từ Cẩn Mạn nằm trên ghế mát xa, giọng Lê Lam vang lên bên tai cô. Lý Lai Giai có liên lạc với cô chưa? Từ Cẩn Mạn đáp, chưa, lâu như vậy không liên hệ. Có thể cô ta bị Từ Yên để ý không có cơ hội. Hoặc là cô ta vẫn còn đang do dự. Trước đây, Trần Việt điều tra, Lý Lai Giai kết hôn với Từ Liên nửa năm sau khi ly hôn chồng cũ. Ở bên Từ Liên gần 10 năm, chắc chắn biết rất nhiều bí mật của Từ gia. Lê Lam cũng điều tra rõ tình hình, nói, tôi cho người tiếp cận, thăm dò thử xem sao. Từ Cẩn Mạn nói, ừ, nhưng cũng chuẩn bị cho trường hợp thất bại. Trước đây có ảnh Lục Vân đưa, vẫn còn vài người nữa, đang cho người điều tra. Cô biết đấy, những cái tên này có thể đã được đổi nhiều lần rồi. Từ gia bao nhiêu năm không hề có sơ hở nào. Chắc chắn họ có cách để tránh rủi ro. Vậy gần đây chúng ta không có manh mối gì sao? Không, Lê Lam nói tiếp. Tôi gọi để nói cho cô biết. Cách của cô đã có hiệu quả rồi đấy. Không còn nguồn tiền từ Từ Thao. Từ gia vẫn ổn, nhưng Từ Liên thì lại rất sốt ruột. Người của Lê Lam đã trà trộn làm phục vụ ở quán KTV mà Từ Liên hay lui tới. Từ Liên say rượu, chửi bới Từ Cẩn Mạn, Lục Vân, cả Từ Thao nữa. Cô ta không để lộ gì, nhưng những người xung quanh cô ta lại để lộ sơ hở. Từ Liên quen thói tiêu xài hoang phí, thích cờ bạc, đặc biệt là chất K, CSTH, CS, số tiền Từ Thao đưa về. Từ Liên giữ lại khá nhiều, dùng để trả nợ, giờ nguồn tiền bị cắt đứt. Cô ta không trả nổi, tất nhiên là sốt ruột rồi. Qua cuộc trò chuyện đó, người của Lê Lam nghe được về một người tên Lưu Dũng. Có giao dịch với nhà cũ Từ gia. Gần đây, vì Từ Liên nợ nần chồng chất, Lưu Dũng rất bất mãn. Nhiều lần đòi Từ gia đưa hàng để bù đắp, người này rất có thể là trung gian mà họ đang tìm kiếm. Như một dây chuyền vậy. Có người cung cấp, người làm trung gian, người tiêu thụ. Từ Cẩn Mạn lạnh lùng nói, trong mắt họ, những đứa trẻ đó chỉ là hàng hóa, không phải con người. Giọng Lê Lam cũng lạnh lẽo không kém. Lưu Dũng điều hành một sòng bạc ngầm, người của tôi đã báo cảnh sát, nhưng vô dụng, Tôi nghi ngờ cục đặc quản có người của họ, nên giờ không thể manh động được. Họ cần phải chờ đợi, chờ cơ hội tiếp cận và triệt phá tận gốc. Lê Lam nói, những bí mật bẩn thỉu rồi cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Giống như lời nói dối vậy, một lời nói dối cần những lời nói dối khác để che đậy. Như lãi mẹ đẻ lãi con, ngày qua ngày, đến khi không thể che nổi nữa mà phải lộ ra thôi. Bọn họ cũng vậy, bí mật càng nhiều, người biết càng nhiều, sẽ có sơ hở, việc phơi bày ra ánh sáng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Từ Cẩn Mạn cúp máy, ngồi dậy từ ghế mát xa, sắp xếp lại những thông tin vừa nghe được, nghĩ mãi, tâm trí cô dừng lại ở câu cuối cùng của Lê Lam. Một lời nói dối cần lời nói dối khác để che đậy. Như lãi mẹ đẻ lãi con, ngày qua ngày, đến khi không thể che nổi nữa mà phải lộ ra. Từ Cẩn Mạn nhìn ra cửa sổ, tay sờ lên cổ mình. Từ khi dùng thuốc ức chế, chứng ứng kích ít tái phát hơn, nếu có cũng rất nhẹ. Tâm trạng cô bỗng trùng xuống, dù vì lý do gì mà giấu thân phận alpha, cô vẫn đang lừa dối. Điều không thể trốn tránh được là một nút thắt trong lòng cô từ rất lâu rồi. Cô không muốn lừa dối Thẩm Thù, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nàng sợ hãi mình. Cô thừa nhận điều này rất ích kỷ. Từ Cẩn Mạn chống tay lên đầu, ngón tay luồn vào tóc. Cô chợt nhớ đến một câu nói mình từng nghe. Tình yêu luôn bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ, nhưng đồng thời, đó cũng là khởi đầu của quá trình soi chiếu bản thân. Người sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ do dự hơn, bắt đầu sợ hãi, trở nên yếu mềm, rồi dần dần, tự ti len lỏi, người trở nên gay gắt với chính mình, và tham lam hơn với những điều vốn không thể nắm giữ. Buổi tối, cô ăn tối cùng với cha Thái Oánh và Trần Lão Gia Tử như đã hẹn. Trên bàn tròn, nâng ly cụng chén, Từ Cẩn Mạn đẩy được thì đẩy, không được thì uống vài ly. Đến ly thứ năm, cô rõ ràng cảm thấy cơ thể không ổn. Cô xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc hơi hỗn loạn. Thái phụ thấy vậy, thấp giọng hỏi, cháu ổn không? Mạn Mạn, Từ Cẩn Mạn cảm thấy không ổn chút nào. Cô cố gắng nhịn lại cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Nói, cháu đi vệ sinh một chút à, vào trong WC. Cô nôn khan, nhưng chẳng ra được gì. Điện thoại reo lên, Từ Cẩn Mạn bước ra khỏi WC. Tay chống vào bồn rửa tay lát đá đen. Cô cảm thấy ngay cả việc cầm điện thoại cũng mệt mỏi. Bước ra cửa, cô gặp Viola đang đợi sẵn bên ngoài. Viola đỡ lấy cô, hỏi, cô uống nhiều lắm sao? Có sao không? Từ Cẩn Mạn nói chậm lại, có việc, chân cô cảm giác nhẹ bẫng. Thật ra cô uống ít, Thái Tổng và Trần Tổng cũng không nói gì cả. Viola nói, Từ Cẩn Mạn biết, ngoài quan hệ cá nhân, chỉ riêng việc cô chia sẻ ba dự án lớn này, họ cũng sẽ không làm khó cô. Nhưng vấn đề là cô không hề uống nhiều. Từ Cẩn Mạn cảm thấy tửu lượng mình kém đi, nhưng 5 ly rượu không thể khiến cô say đến mức này. Ý thức cô bắt đầu mờ dần. Cô cố gắng nói vài câu với Viola, bảo cô ấy lên chào hỏi mọi người giúp, nhưng chưa nói rõ hết ý, cô đã không còn biết gì nữa. Chiếc Porsche màu đen đỗ yên lặng bên vệ đường. Vài phút sau, một chiếc xe bảo mẫu dừng lại phía sau, một đôi giày cao gót màu nâu bước xuống, lộ ra cổ chân trắng ngần mang chiếc lắc chân tinh xảo. Bên trên là chiếc váy dài màu trắng khắc hoa văn tinh tế. Thẩm Thù bước đến ghế sau của chiếc Porsche, mở cửa xe ra, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Từ Cẩn Mạn đang mặc áo len mỏng và quần jean, mặt tựa vào cửa sổ xe, hơi thở nặng nề vì men rượu. Thẩm Thù lên xe, khẽ đẩy vai cô. Từ Cẩn Mạn khẽ nhún vai, như muốn hất người đang làm phiền giấc ngủ của mình. Thẩm Thù thấy vậy, ngồi hẳn sang bên cạnh, nắm lấy tay cô kéo về phía mình, để mặt Từ Cẩn Mạn đối diện với nàng. em ấy uống nhiều lắm sao? Câu này hỏi Viola. Viola liếc nhìn đồng gia cũng vừa lên xe. Đáp, chắc vậy. Tu U giúp từ tổng xử lý xong văn kiện rồi mới đến đón. Tôi không biết cô ấy uống bao nhiêu cả. Thẩm Thu, Từ Cẩn Mạn bất ngờ mở mắt ra. Cau mày, như thể xem Thẩm Thu là kẻ phá rối. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt cô mềm lại. Lão bà, đôi mắt phượng cong lên. Cô lập tức lao vào cổ Thẩm Thu. Lão bà của em, lão bà về rồi. Đồng gia liếc nhìn ra sau. Chậc chậc, Từ tổng say thế này đáng yêu thật đấy. Từ Cẩn Mạn lúc này không còn nghe ai nói nữa. Như một đứa trẻ mất trí. Ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thu 2 giây. Rồi nhắm mắt lại lao vào ngực nàng. Bộp, Thẩm Thu bị cô va vào. Đau đến khẽ kêu lên một tiếng. Chỉ thấy Từ Cẩn Mạn cố gắng chui rúc vào lòng nàng. Em muốn chết ngạt trong ngực tỉ tỉ cơ. Thẩm Thu, đồng gia, Viola, cách chương.